Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 5 của bộ truyện dài kỳ Theo môn phái võ lâm đến trường sinh tiên môn của tác giả Nhâm Ngã Tiếu và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì cuối tập trước chúng ta đã đến với tập 16 của bộ truyện này. Và bên phía Thanh Tiêu Môn Khương Chiếu Hạ đã giết một cái tên cao thủ của Thất Nhạc Minh. Thì Thất Nhạc Minh muốn đến đây để mà chiếm Thanh Tiêu Môn. Hai môn phái này khẳng định là coi như kết thù rồi. Vậy tiếp theo sau đây chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương 17. Võ Lâm Truyền Thuyết. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh. Cũng như ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ để mà thưởng thức truyện. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Dưới ánh mặt trời, dải sơn mạch trập trùng được bao phủ bởi một cái màu vàng cháy, tựa như là bị nướng chín. Một con sông lớn chảy xuyên qua giữa hai dãy núi. Bên cạnh sông là một con đường quan lộ. Giờ khắc này đang có mấy trăm vị cao thủ võ lâm cưỡi liệt mã phi nước đại tung lên bụi đất mịt mù. Trên lưng một vài võ giả còn dựng thẳng đại kỳ, trên cờ hiệu rõ ràng là hai chữ Thất Nhạc, ra dáng khí thế ngàn quân vạn mã. Bọn họ mặc võ bào màu xanh thống nhất, tay áo bên phải vắt lên vai phất phơ như là hỏa diễm, vai trái đeo giáp vai bằng đồng thau mang hình đầu hổ. Sắc mặt của mỗi người đều là vô cùng lạnh lùng, sát khí không thể nào kìm nén. Đoàn người tựa như là một con thanh long đang tiến về phía trước giữa núi rừng, khí thế không thể nào cản phá. Một tên nam tử trẻ tuổi đi đầu quay sang nhìn trung niên nam tử bên cạnh, mở miệng mà hỏi: "Sư tôn, có phải chúng ta chuyện bé xé ra to rồi không? Phái đi tới nhiều người như vậy, đừng nói Lâm Tầm Phong kia đã thối ẩn giang hồ, cho dù chưa thối ẩn cũng có thể bắt được cái tên già này." Trung niên nam tử tên là Nhạc Chấn Xuyên, là một trong 7 vị minh chủ của Thất Nhạc Minh, võ công cao cường, danh tiếng tại bên trong võ lâm vô cùng là lớn. Đối mặt với câu hỏi của đồ đệ, sắc mặt của Nhạc Chấn Xuyên không thay đổi gì. Hắn đáp: "Mà Cú Giao rời đi lâu như vậy vẫn chưa trở về, chắc chắn là đã xảy ra chuyện. Mặc dù mà Cú Giao không tính là lợi hại gì, nhưng Thanh Tiêu Môn đã dám giữ hắn lại, chứng tỏ bọn chúng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với Thất Nhạc Minh. Đại thế thiên hạ gió mây biến ảo, trong võ lâm sóng ngầm cuồn cuộn, Thất Nhạc Minh chúng ta không thể lơ là. Có những lúc hoàng kiếp bất phục chính là bắt đầu từ một thất bại nho nhỏ nha." Nghe vậy, cái tên nam tử trẻ tuổi kia gật đầu, tuy trong lòng là không tán đồng, nhưng hắn cũng không dám làm trái ý sư tôn. "Ồ đúng rồi sư tôn, Lâm Tầm Phong kia rốt cuộc lợi hại tới mức nào, thế mà lại có thể bá chiếm toàn bộ Thái Côn Sơn lĩnh. Địa bàn của bọn họ sắp đuổi kịp Thất Nhạc Minh chúng ta luôn rồi." Tên nam tử trẻ tuổi chuyển sang hỏi một cái chuyện khác. Các đệ tử Thất Nhạc Minh ở phía sau cũng đưa mắt nhìn về phía của Nhạc Chấn Xuyên. "Thanh Tiêu Môn có thể bá chiếm Thái Cột Sơn lĩnh là công lao của sư tôn Lâm Tầm Phong, cũng là người sáng lập ra Thanh Tiêu Môn. Người nọ năm đó là một sự tồn tại khiến cho toàn bộ võ lâm này nghe danh đã là sợ mất mật, quýu cả dụm. Đáng tiếc cuối cùng lại tẩu hỏa nhập ma, biến mất không chút tầm hơi. Lâm Tầm Phong chỉ được 3 phần công lực của người kia mà đã đủ để giữ vững Thanh Tiêu Môn. Ban đầu 3 vị minh chủ của Thất Nhạc Minh chúng ta liên thủ cũng không thể hạ được cái vị này." Ngữ khí của Nhạc Chấn Xuyên vô cùng là bình thản, nhắc tới những chuyện này, ngữ khí của hắn lại không hề có chút ba động nào. Tên nam tử trẻ tuổi tò mò hỏi: "Ồ lúc đó ngài cũng xuất thủ hả?" "Không thể giao thủ với Lâm Tầm Phong chính là một cái tiếc nối lớn nhất trong đời của vi sư, hy vọng lần này có thể gặp được à." Dứt lời, Nhạc Chấn Xuyên vung roi, con liệt mã dưới thân hí vang một tiếng, bắt đầu tăng tốc. Các đệ tử Thất Nhạc Minh khác cũng đành vung roi, toàn thể tăng tốc theo. Giờ ngọ, mặt trời lên cao, trong sân, các đệ tử tụ tập lại, ánh mắt đều đổ dồn vào người Trương Ngộ Xuân. Giờ phút này, Trương Ngộ Xuân đang mặc một cái bộ môn bào mới tinh. Đây là một bộ lam y, tay áo rộng thùng thình, eo thắt lại. Tuy không tinh xảo hoa lệ, nhưng mặc vào khiến cho cả người trông thẳng thấp, vô cùng có tinh thần. Đối với đệ tử Thanh Tiêu Môn mà nói, môn bào như vậy đã là rất tốt rồi. Dù sao, ngày thường bọn họ đều mặc quần áo cũ, toàn thân đều là mảnh vá. Trương Ngộ Sưng phất tay áo, nhìn Lý Thanh Thu, hỏi: "Ồ đại sư huynh, tay áo có phải hơi lớn quá không? E là lúc tỉ võ với người khác sẽ gây ra vướng víu nha." Lý Thanh Thu cười nói: "Ta thấy rất đẹp mà, huống hồ Thanh Tiêu Môn chúng ta không phải là môn phái hiếu chiến gì, đây mới chỉ là thiết kế ban đầu, sau này sẽ dần dần nâng cấp môn bộ, khiến cho nó càng ngày càng đẹp hơn nha." Tuy là còn kém xa khí chất của tu thiên giả, nhưng trông rõ ràng đã khác biệt với võ phu tầm thường. Như vậy là đủ rồi, sau này sẽ từ từ cải tiến. Cái người thợ may đứng bên cạnh thấy Lý Thanh Thu hài lòng, lập tức thở phào một hơi. Công việc này khối lượng hơi lớn, ông ta đã hối hận vì đã nhận lời. Sau đó, Lý Thanh Thu gọi Dương Tuyệt Đỉnh và 7 vị đệ tử đến từ thôn làng dưới núi, cùng đi vào khu rừng rậm ở hậu sơn. 7 người Hoàng Sơn Du Lâm đứng thành một hàng, tò mò nhìn Lý Thanh Thu, không biết Lý Thanh Thu có căn dặn gì. Lý Thanh Thu đảo mắt nhìn một vòng, mở lời nói: "Sau khi ta tiếp nhận chức môn chủ, Thanh Tiêu Môn sẽ đi một con đường hoàn toàn mới. Tuy vẫn dùng tên môn phái cũ, nhưng thực tế đã là một cái môn phái khác rồi. Bất kể là võ công hay là quy củ, đều khác biệt rất rõ ràng. Các người là lứa đệ tử đầu tiên mà Thanh Tiêu Môn mới chiêu mộ. Sau này đệ tử càng ngày càng đông, các người tất nhiên phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn." 7 vị đệ tử đều trở nên nghiêm túc, thân thể cũng là thẳng tắp. Lý Thanh Thu cười hài lòng, lại nói: "Bất kể tư chất, ngộ tính của các người ra sao, đệ tử sau này sẽ mãi mãi tôn kính các người. Nhưng ta cũng sẽ không để cho các người chỉ hưởng hư danh. Kể từ hôm nay, ta ban cho các người danh hiệu, các người chính là Thanh Tiêu Thất Tử. Dương Tuyệt Đỉnh sẽ truyền thụ cho các người nội công tuyệt đỉnh và lần lượt ban cho các người tuyệt học. Cố gắng để trước khi các người trưởng thành, các người sẽ có đủ bản lĩnh để tung hoành giang hồ." Dương Tuyệt Đỉnh đứng bên cạnh mở lời nói: "Tiếp theo ta sẽ đem võ công thật sự của ta để truyền thụ cho các người, không còn là mấy cái trò quyền cước thiêu hoa như là trước nữa. Đây cũng là đãi ngộ mà các đệ tử khác không được hưởng đâu." Từ sau khi tu hành Hỗn Nguyên Kinh, hắn kinh ngạc như là gặp được tiên nhân. Hắn cảm thấy giá trị của cả đời võ công mình học cũng không bằng Hỗn Nguyên Kinh này, cho nên đem cống hiến ra hết cũng chẳng có cái gì. Thanh Tiêu Thất Tử đã là luyện qua Hỗn Nguyên Kinh, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Chuyển sang tu võ đạo của hắn cũng là một cái chuyện tốt, không cần lãng phí thời gian nữa. Trong lúc hứa hẹn, lòng của Dương Tuyệt Đỉnh cũng có chút căng thẳng. Lỡ như chính bản thân hắn cũng không luyện thành Hỗn Nguyên Kinh, vậy thì đúng là quá khó coi rồi. "Môn chủ, chúng ta tuyệt đối không phụ lòng mong đợi của ngài." Hoàng Sơn xung phong nói, giọng điệu kích động. Các đệ tử khác cũng nhìn Lý Thanh Thu với ánh mắt cảm kích. Sau khi chịu đả kích từ Hỗn Nguyên Kinh, bọn họ vốn tưởng môn chủ sẽ là từ bỏ mình, để cho bọn họ cố gắng 10 năm rồi xuống núi. Không ngờ môn chủ vẫn là muốn trọng điểm bồi dưỡng bọn họ. Sao bọn họ có thể không cảm động đây? Lý Thanh Thu lại là khích lệ thêm mấy câu, sau đó xoay người rời đi. Chuyện tiếp theo giao lại cho Dương Tuyệt Đỉnh. Dương Tuyệt Đỉnh không phải là Khương Chiếu Hạ, Lý Thanh Thu sẽ không để cho hắn chuyên tâm luyện công, mà phải dành ra một nửa thời gian để mà dạy dỗ cho đệ tử. Xong việc ở đây, Lý Thanh Thu lúc này cũng không có trở về môn phái mà đi xuống núi, chuẩn bị tiếp tục luyện tập Hồi Xương Quỷ Tiên Châm. Cái bộ châm pháp này hắn đã là bước đầu tìm hiểu, nhưng cách lúc có thể thực sự thi triển vẫn còn một khoảng rất xa. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Tự Phong, Lý Tự Cẩm, Hứa Ngưng cùng nhau xuống núi. Bọn họ chuẩn bị đến Linh Hồ Ngầm để mà tu luyện. Lý Tự Phong đi phía trước, tay cầm một cái cành cây, dùng cành cây làm kiếm, vừa đi vừa múa, miệng thỉnh thoảng còn lẩm nhẩm tịch chiêu thức. Lý Tự Cẩm và Hứa Ngưng tay trong tay đi phía sau, trò chuyện về cái việc Thanh Tiêu Thất Tử luyện võ. Bắt đầu từ sáng sớm hôm nay, Thanh Tiêu Thất Tử đã không còn luyện công chung với bọn họ nữa rồi. Đây là sự sắp xếp của Lý Thanh Thu. Ngoại trừ Lý Tự Cẩm ra, Lý Tự Phong và Hứa Ngưng đều có khả năng tự bảo vệ chính mình. Hứa Ngưng thỉnh thoảng cũng sẽ là tỉ thí với Lý Thanh Thu để tăng thêm kinh nghiệm thực chiến. Đây cũng là lý do Lý Thanh Thu yên tâm để ba người bọn họ cùng nhau xuống núi. Thất bại của Thanh Tiêu Thất Tử trên Hỗn Nguyên Kinh khiến cho bọn họ nhận ra Hỗn Nguyên Kinh quả thật là không đơn giản. Vì vậy, bọn họ càng thêm trân trọng thời gian tu hành. "Kim Trạm Giao Long, chẳng mong Hướng Lão Tặc Thiên đánh trống. Thế gian ai quay phong được như ta?" Lý Tự Phong đi đến trước sườn dốc, tung mình nhảy lên, đáp xuống một cái bãi cỏ bên dưới, sau đó quỳ một chân xuống, vung kiếm chém ra, tạo thành một cái tư thế vô cùng oai phong. Hắn ta đứng cúi đầu, đắm chìm tại bên trong cái loại cảm giác này, phảng phất như thật sự đã chiếm giết Giao Long vậy. Đột nhiên, hắn ta dường như cảm nhận được cái gì, bỗng ngẩng đầu, chỉ thấy trong khu rừng ở cách đó 10 trượng có một đám người đang nhìn hắn. Đám người này mặc y bào giống hệt nhau, giống ngựa, nhìn Lý Tự Phong từ xa tự như là một đám u linh, khiến cho tim của hắn rung lên bần bật. Ây dạ, sao lại gặp người nữa rồi? Lý Tự Phong âm thầm kêu khổ. Lần trước gặp hai người Đỗ Huyền Phong, lần này lại gặp nhiều võ giả hơn, hắn ta cũng quá xui xẻo rồi. Khí thế của đám người kia vừa nhìn đã biết không phải là người tầm thường. Lý Tự Phong lập tức nghĩ đến Thất Nhạc Minh, Thành Giáo. Hắn ta quay đầu nhìn về phía Lý Tự Cẩm, Hứa Ngưng đang chuẩn bị từ sườn dốc đi xuống. Không cần hắn ta ra hiệu, Hứa Ngưng đã nhìn thấy mấy trăm võ giả của Thất Nhạc Minh rồi. Mấy trăm người này dắt ngựa dừng ở trong rừng, tạo ra tác động thị giác rất là mạnh, phản phất còn đông hơn cả mấy trăm người. Lý Tự Phong do dự không biết có nên chạy hay không, nhưng nếu hắn ta chạy, chẳng khác nào nói cho đối phương biết bọn họ chính là đệ tử của Thanh Tiêu Môn. Nhưng nếu không chạy, bọn họ còn có thể dựa vào tuổi nhỏ để mà moi móc thông tin. Ngay lúc này, hắn ta thấy một cái trung niên nam tử từ trên lưng ngựa nhảy xuống, sau đó đi về phía mình. Vị trung niên nam tử này còn giơ tay lên ra hiệu cho những người khác chờ tại chỗ. Thấy vậy, Lý Tự Phong thở phào nhẹ nhõm, đối phương không lập tức ồ ạt xông lên, vậy là còn có thể nói chuyện. Nếu thấy tình huống không ổn, hắn ta còn có thể bắt giữ cái tên đầu lĩnh này, ép thuộc hạ của tên này lui binh. Quyết định xong xuôi, Lý Tự Phong càng thêm trấn tĩnh, nhưng trên mặt vẫn là cố tỏ ra căng thẳng. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Lý Tự Cẩm thấp giọng hỏi. Nàng là lần đầu tiên đối mặt với nhiều người như vậy, theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Hứa Ngưng mặt không cảm xúc gì, thấp giọng nói. Cứ theo quy củ chúng ta đã định trước đây, chúng ta đến từ nơi khác, lên núi bị lạc mất cha mẹ rồi. Lý Tự Cẩm lúc này gật đầu, chỉ là nàng không nhịn được xích lại gần Hứa Ngưng một chút, tay nắm chặt lấy ống tay áo của Hứa Ngưng. Trung niên nam tử đang đi về phía Lý Tự Phong chính là một trong các minh chủ của Thất Nhạc Minh, tên là Nhạc Chấn Xuyên. Sau khi tới gần, Nhạc Chấn Xuyên cố gắng nở ra một cái nụ cười ôn hòa. Hắn vừa đi vừa mở lời. Đỗ huynh đệ, đừng căng thẳng, bọn ta là người của Quan phủ, đi ngang qua đây, muốn hỏi ngươi một chút đường đi thôi. Quan phủ? Lý Tự Phong nhìn về phía sau lưng của Nhạc Chấn Xuyên, đột nhiên thấy một cái lá cờ, trên đó còn thêu hai chữ Thất Nhạc. Con bà nhà các ngươi Quan phủ muốn lừa lão tử sao? Dù phát hiện ra cái điểm này, sắc mặt của Lý Tự Phong cũng không hề thay đổi gì, vẫn tỏ ra rất là căng thẳng và bối rối. Mà Lý Tự Phong tuy không có trả lời, nhưng mà hắn ta cũng không có bỏ chạy. Điều này khiến cho Nhạc Chấn Xuyên càng thêm yên tâm. Sau khi Nhạc Chấn Xuyên đến gần, hắn dừng lại ở vị trí cách Lý Tự Phong 7 bước, cười hỏi. Đỗ huynh đệ nè, các ngươi là người ở đâu? Sao không thấy người lớn đi cùng hả? Ba người Lý Tự Phong đã là thay môn bào của Thanh Tiêu Môn, nhưng Nhạc Chấn Xuyên chưa từng thấy qua môn bào này. Trên môn bào cũng không có hai chữ Thanh Tiêu. Hắn theo bản năng cho rằng ba người Lý Tự Phong đến từ cái thôn trấn gần đây, điều kiện gia đình cũng là khá giả. Lý Tự Phong cẩn thận trả lời. Bọn ta tới từ Mai Sơn Hương, đi theo thúc thúc bá bá bái phỏng họ hàng xa, kết quả không may bị lạc rồi, đang tìm bọn họ nè. Thúc thúc có thể giúp ta không? Nhạc Chấn Xuyên cười nói. Vậy được rồi, để thúc thúc giúp các ngươi tìm người. Nhưng mà ngươi có thể nói cho ta biết trước, gần đây trên núi các ngươi có gặp phải cái người nào khác không đây? Người khác hả? Để ta nghĩ coi. Thật đúng là hình như... Lý Tự Phong giả vờ suy nghĩ, lời còn chưa nói xong, đã như là một con báo nhỏ lao về phía của Nhạc Chấn Xuyên. Động tác của Lý Tự Phong phải nói là cực nhanh. Nhạc Chấn Xuyên, kẻ uy chấn giang hồ Câu Châu, dù đã trải qua trăm trận, vẫn là không kịp đề phòng. Hắn theo bản năng muốn lùi lại, nhưng đã bị Lý Tự Phong túm lấy vạt áo trước ngực. Trong khoảnh khắc điện quang hóa thạch, Nhạc Chấn Xuyên thúc gói lên, chặn lại thân hình đang lao tới của Lý Tự Phong. Lý Tự Phong đang ở trên không trung, không ngờ phản ứng của hắn lại nhanh tới như vậy, lập tức dùng lòng bàn tay trái vỗ vào đầu gối của Nhạc Chấn Xuyên. Bóp một tiếng, Lý Tự Phong bị hất bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, hắn ta lảo đảo rồi ngã phịch xuống bãi cỏ. Tay phải hắn ta nắm chặt lấy một cái miếng vải rách dính máu vừa xé ra từ người của Nhạc Chấn Xuyên. Mà Nhạc Chấn Xuyên lúc này cũng là lùi lại mấy bước. Hắn đứng vững thân hình, cúi đầu nhìn, lòng ngực bị cào ra 5 cái vệt máu, khiến cho hắn tim đập nhanh. Hắn ngước nhìn Lý Tự Phong, vẻ mặt trở nên hung tợn, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng tàn nhẫn thật, Thanh Tiêu Môn từ khi nào lại xuất hiện một cái thiên tài như ngươi vậy? Thiên tài trong võ lâm nhiều vô số, nhưng chưa từng có đứa nhóc nào mười mấy tuổi mà có thể làm cho hắn bị thương. Hắn vừa tức giận lại vừa vô cùng kinh ngạc. Và Lý Tự Phong cao giọng hắn: Hai người các ngươi mau lên núi, ta cầm chân một lúc sẽ đuổi theo ngay. Lý Tự Cẩm vừa định mở miệng đã là bị Hứa Ngân kéo đi. Nhạc Chấn Xuyên không vội vàng đuổi theo. Hai nha đầu hơn 10 tuổi căn bản không gây ra được cái sóng gió gì. Nơi này cách Thanh Tiêu Môn còn một đoạn đường rất xa. Người có biết ta là ai không? Phóng mắt khắp đất Cô Châu này, người dám nói với ta những lời này không nhiều đâu. Nhạc Chấn Xuyên nhìn chằm chằm Lý Tự Phong, cười lạnh nói. Lý Tự Phong rút ra một cái con dao găm từ phía sau lưng. Hắn ta chĩa mũi dao về phía Nhạc Chấn Xuyên, chế nhạo. Ê, trước đây cũng có kẻ nói với ta câu tương tự, kết quả vừa giao thủ hắn đã sợ vãi cả ra quần, cứ dập đầu xin ta tha mạng. Bớt sổ đi thằng già chó. Trong lòng của Lý Tự Phong cực kỳ căng thẳng, miệng thì vẫn tiện. Hắn ta có thể cảm nhận được người này khác với những người trước đây đã gặp, vô cùng là nguy hiểm. Nhạc Chấn Xuyên lúc này hừ lạnh, lập tức lao về phía Lý Tự Phong. Nội khí cuồn cuộn bộc phát, hình thành từ cái luồng kình phong quấn quanh thân. Hai tay của hắn hóa trảo liên tục chụp về phía Lý Tự Phong. Lý Tự Phong liền vội vàng né đánh đi. Từ sau khi bước vào dưỡng nguyên cảnh tầng 1, tốc độ phản ứng thân thể của Lý Tự Phong đã là tăng lên đáng kể, cũng là trở nên nhanh nhẹn hơn nhiều. Chỉ cần không giao đấu với Tam Sư Huynh, hắn ta chưa bao giờ cảm thấy áp lực, chỉ thấy người khác quá là chậm chậm. Nhưng lần này đối mặt với Nhạc Chấn Xuyên, hắn ta cực kỳ kinh hãi, cảm thấy mình vẫn là chưa đủ nhanh, chỉ có thể chật vật né tránh, không thể phản kích. Rất nhanh, hắn ta đã lùi đến trước sườn dốc, không còn đường lui. May mà hắn ta tu hành Tật Phong Thực đã là được một đoạn thời gian. Hắn ta luồn qua dưới nách của Nhạc Chấn Xuyên, tung mình nhảy lên, thân thể ngửa ra sau, tựa như là một cái con cá quẩy mình, thân hình nhẹ nhàng đáp xuống sườn dốc. Nhạc Chấn Xuyên quay đầu nhìn lại, không thấy Lý Tự Phong đâu. Quay đầu lần nữa, phát hiện Lý Tự Phong đã đứng trên sườn dốc. Điều này khiến cho hắn tức giận đến mất kiểm soát, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Cái thứ cùi mía! Lý Tự Phong nhổ một bãi nước miếng về phía của Nhạc Chấn Xuyên, liền xoay người bỏ chạy. Nhạc Chấn Xuyên lơ là không kịp né, bị nhổ trúng ngay cái bản mặt, cả người của hắn cũng là sững sờ. Cùng lúc đó, các võ giả Thất Nhạc Minh trong rừng đều ồ ạt xông tới. Ban nãy bọn họ đã thấy cái cảnh Lý Tự Phong nhảy vọt từ sau lưng của Nhạc Chấn Xuyên lên, khiến cho nhiều người kinh ngạc, tưởng mình hoa cả mắt, cho đến khi có người tỉnh táo lại đầu tiên. Nhạc Chấn Xuyên lau nước bọt trên mặt, hắn quay đầu nhìn cái đám đệ tử sau lưng, trầm giọng quát: Lập tức xông lên núi tẩm máu Thanh Tiêu Môn! Dứt lời, hắn xung phong nhảy lên, thi triển khinh công bay vút vào bên trong rừng. Ở một nơi khác, thân hình của Lý Tự Phong nhanh nhẹn như báu xuyên qua rừng núi. Thỉnh thoảng hắn ta còn dùng cả hai tay lật qua những thân cây, tảng đá chắn đường. Đừng nói người thường, ngay cả một số giả thú cũng không đuổi kịp hắn ta. Thế nhưng, kẻ đang đuổi theo Lý Tự Phong lúc này là một cao thủ võ lâm. Lý Tự Phong quay đầu nhìn lại, thấy Nhạc Chấn Xuyên đang nhảy nhanh trên cành cây. Mũi chân chỉ cần đạp nhẹ là có thể bay đi rất xa. Thoáng nhìn qua cứ như đang bay lượn trong rừng. Khoảng cách giữa hai bên đang nhanh chóng bị thu hẹp. Lý Tự Phong cắn răng, bắt đầu điều động nguyên khí bên trong thể nội. Ngay cả hắn ta cũng không nhận ra khả năng khống chế Tật Phong Thực của mình đang tăng lên. Những động tác bình thường không dám làm, bây giờ thi triển ra cũng không hề bị vấp ngã. Vù, một luồng kình phong từ sau lưng ập tới. Lý Tự Phong theo bản năng nghiêng đầu, ánh mắt liếc thấy Nhạc Chấn Xuyên, tựa như là chim ưng vồ mồi lao tới, thiết chưởng chực chờ. Lý Tự Phong không kịp né tránh, lưng bị đánh trúng. Hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngã nhào về phía trước, đâm sầm vào một bụi cây. Một bên khác, ánh nắng xuyên qua rừng cây, Khương Chiếu Hạ đang đã tọa trên một bãi đất trống. Quanh thân của hắn ta lơ lửng chín thanh trường kiếm, mũi kiếm hướng xuống rung lên nhẹ nhẹ. Hắn ta đặt hai tay lên gối, lòng bàn tay hướng lên không trung, môn bào trên người cũng đang khẽ lay động. Từ khi bắt đầu chuyên tâm tu luyện Thái Tuyệt Ngự Kiếm chi thực, tiến trình tu luyện của hắn ta có thể nói là tiến triển cực nhanh, bây giờ đã có thể điều khiển được cửu kiếm rồi. Mỗi ngày Khương Chiếu Hạ đều đến đây tu luyện một mình, đây là con đường bắt buộc phải đi qua để đến được Thanh Tiêu Môn. Không có người nào làm phiền, hắn ta còn có thể thay Thanh Tiêu Môn phòng bị địch nhân xâm nhập. Tam sư huynh, không nghĩ rồi. Một cái tiếng khóc thét từ xa truyền đến, Khương Chiếu Hạ đột ngột mở mắt ra, quay đầu nhìn, thấy sư muội Lý Tự Cẩm đang dắt Hứa Ngưng chạy về phía mình. Hắn thấy Lý Tự Cẩm mặt đầm đìa nước mắt, tim của hắn lập tức là chùng xuống rồi. Khương Chiếu Hạ giơ tay vẫy, cổ kiếm bay về nhập vào bên trong vỏ sau lưng. Hắn ta vừa đứng dậy, chính cái vỏ kiếm sau lưng va vào nhau, trông có vẻ rất là nặng nề. Khương Chiếu Hạ lao về phía hai người Lý Tự Cẩm, hai bên nhanh chóng gặp mặt. Có rất nhiều địch nhân muốn lên núi tìm chúng ta, ca ca của muội đang cầm chân bọn chúng. Tam sư huynh, huynh mau đi cứu lấy huynh ấy đi. Lý Tự Cẩm gấp gáp mà nói. Khương Chiếu Hạ vừa nghe, lập tức hỏi. Ở hướng nào hả? Lý Tự Cẩm xoay người chỉ, Khương Chiếu Hạ lập tức lao đi, chỉ để lại một câu. Hai người các ngươi mau chóng lên núi, không được dừng lại. Nhìn bóng dáng Khương Chiếu Hạ nhanh chóng biến mất trong rừng, Lý Tự Cẩm không khỏi nhìn Hứa Ngưng, lo lắng mà hỏi. Nhiều địch nhân như vậy, một mình Tam sư huynh có được không? Hứa Ngưng không có trả lời, mà thúc giục. Tỷ mau lên núi báo cho sư tôn, ta đi theo xem sao. Ngươi có được không vậy? Lý Tự Cẩm do dự hỏi. Hứa Ngưng liếc nhìn nàng. Đừng lãng phí thời gian nữa, sẽ chết người đó. Lý Tự Cẩm lúc này nghĩ tới Lý Tự Phong có thể đã là gặp nguy hiểm, liền cắn răng, lập tức xoay người chạy lên núi. Hứa Ngưng hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định, rồi đuổi theo cái hướng Khương Chiếu Hạ vừa rời đi. Khương Chiếu Hạ lòng nóng như lửa đốt, bắt đầu tiêu hao nguyên khí, thi triển tật phong thực, nhanh chóng xuống núi. Trên đường đi, trong đầu của hắn đều là hình ảnh của Lý Tự Phong lúc còn nhỏ. Kể từ khi sư tôn mang Lý Tự Phong lên núi, hắn ta đã không ưa gì cái tiểu tử này, vừa bẩn thỉu, mặt lại hay treo nước mũi, lúc nào cũng quấy rầy đại sư huynh. Ấn tượng đó kéo dài mãi cho đến 2 năm gần đây mới tốt lên. Bây giờ bọn họ đang làm chủ Thanh Tiêu Môn, sự quả quyết mà Lý Tự Phong thể hiện khi gặp chuyện đã là hoàn toàn thay đổi cái nhìn của hắn ta về Lý Tự Phong. Khương Chiếu Hạ cảm thấy Lý Tự Phong là người có thể mài dũa, bồi dưỡng cho tốt, sau này cũng có thể cùng với mình phò tá đại sư huynh. Bây giờ Lý Tự Phong có thể đã là gặp nguy hiểm, tương lai tốt đẹp mà hắn ta tưởng tượng sắp tan vỡ rồi. Sát ý của Khương Chiếu Hạ không thể nào kìm nén được nữa. Khương Chiếu Hạ càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức thậm chí bỏ qua cả cảnh vật ven đường. Không biết trải qua bao lâu, trong tầm mắt của hắn cuối cùng cũng là xuất hiện một cái đám người. Đó là một đám người nhân sĩ giang hồ mặc vỏ bào màu xanh, tản ra trong rừng thông, tựa như là từng con quỷ dữ, chờ đợi hắn ta bước vào bên trong địa ngục. Ánh mắt của Khương Chiếu Hạ rất nhanh đã bị một người thu hút. Hai mắt của hắn trừng to, hằn lên từ cái vệt tơ máu. Chỉ thấy Nhạc Chấn Xuyên đang dùng chân dẫm từng cái lên trên mặt của Lý Tự Phong. Lý Tự Phong thì nằm trên đất, thân thể co giật theo từng cú dẫm, không rõ sống chết. Người dám! Khương Chiếu Hạ gầm lên một tiếng giận dữ. Tay phải của hắn vung về bên hông rút ra một thanh kiếm. Thanh âm kiếm ra khỏi vỏ vô cùng vang dội, khiến cho mấy trăm đệ tử Thất Nhạc Minh đều phải đồng loạt quay đầu nhìn. Nhạc Chấn Xuyên, cái kẻ đang nở nụ cười dữ tợn, quay đầu nhìn lại, thấy Khương Chiếu Hạ đang lao tới như tên bắn. Hắn không hề hoảng sợ chút nào, ngược lại còn cười đáng sợ hơn. Đón vừa kịp lúc, tiểu tử này phế rồi, hy vọng ngươi có thể chơi đùa với ta một lát. Nhạc Chấn Xuyên cười ha hả, một cước đá văng Lý Tự Phong ra, sau đó lao về phía của Khương Chiếu Hạ. Các đệ tử Thất Nhạc Minh khác cũng vội vàng rút ra binh khí, nhanh chóng bọc hậu, ngăn cản không cho Khương Chiếu Hạ chạy trốn. Đột nhiên, Nhạc Chấn Xuyên thấy những thanh kiếm sau lưng của Khương Chiếu Hạ đồng loạt tuốt ra khỏi vỏ, bay lượn quanh thân của đối phương. Cảnh tượng này khiến cho đồng tử của hắn co rụt lại, phản phất như là gặp quỷ. Thanh Tiêu Môn, trong phòng, Lý Thanh Thu đang viết bí tịch. Hắn dự định viết lại toàn bộ pháp thuật mà mình học được. Lý Đông Nguyệt đứng bên cạnh giúp hắn mài mực. Sư huynh nè, ta phát hiện chữ của bọn ta viết xấu quá đi, làm sao để viết đẹp hơn vậy? Lý Đông Nguyệt khả hỏi, giọng điệu còn mang theo chờ mong. Lý Thanh Thu đáp: vài tháng nữa ta bảo Ngũ Sưng đi mời mấy cái vị thư sinh lên núi dạy các người viết chữ đọc sách nha. Trình độ văn hóa của Thanh Tiêu Môn phải nói là cực thấp. Lúc còn nhỏ, chỉ riêng cái việc dạy cho các sư đệ sư muội nhận biết chữ cũng đã khiến cho Lý Thanh Thu sức chút nữa sụp đổ. Mà Thanh Tiêu Thất Tử đến từ thôn làng cũng không đọc được bao nhiêu chữ sách. Dù đã đến thế giới cổ đại này, Lý Thanh Thu vẫn cảm thấy cái việc đọc sách rất là hữu dụng. Tác dụng của nó là bồi dưỡng tư duy, mở mang tầm mắt. Sách vở là biểu tượng cho cái sự diễn biến của thiên địa. Vậy có thể mua về thêm nhiều sách không? Sách mà sư tôn, sư tổ để lại chỉ có bấy nhiêu, ta đã sớm xem chán luôn rồi. Đương nhiên là được. Lý Thanh Thu một lúc làm hai việc, ung dung trò chuyện cùng với Lý Đông Nguyệt. Đột nhiên tay cầm bút của hắn dừng lại. bởi vì trước mắt của hắn nhảy ra một cái dòng thông báo. Xét thấy Thanh Tiêu Môn lần đầu tiên đẩy lui thế lực tập kích, đạo thống vượt qua một hồi kiếp nạn, nhận được một cơ hội rút lấy mệnh cách. Đẩy lui thế lực tập kích à? Xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Thu không hề vui mừng vì cái dòng nhắc nhở phần thưởng trước mắt. Hắn nhíu mày, suy nghĩ nhanh như là thiểm điện. Có thể gọi là thế lực, địch nhân chắc chắn là rất đông. Hắn không nghe thấy động tĩnh gì, chứng tỏ cái địa điểm chiến đấu cách Thanh Tiêu Môn rất xa. Lẽ nào dưới núi xảy ra chuyện rồi? Hắn lập tức đặt xuống bút lông, bỏ lại một câu rồi vội vã rời đi. Ta có chút việc, muội canh giúp ta, đừng để các đệ tử khác vào xem trộm. Lý Đông Nguyệt còn chưa kịp đáp lời, Lý Thanh Thu đã là lao ra khỏi cửa. Vừa xông ra khỏi sân, Lý Thanh Thu lập tức thi triển tật phong thực, lao nhanh xuống núi. Vừa xuống núi chưa được một dặm, hắn đã gặp được Lý Tự Cẩm đang thở hồng hộc. Lý Tự Cẩm thấy hắn vô cùng kích động, nhanh chóng kể lại sự tình. Lý Thanh Thu không kịp an ủi nàng, vội vàng lao về cái hướng mà nàng chỉ. Dọc đường, Lý Thanh Thu cũng là mang theo tâm trạng hoảng sợ y như Khương Chiếu Hạ. Hắn gọi ra cái bản đạo thống, xác định số lượng đệ tử không bị giảm, trong lòng mới là tạm thời yên tâm. Nhưng hắn không dám lơ là, thỉnh thoảng lại là mở ra cái bản đạo thống để mà kiểm tra. Sau thời gian một nén hương, Lý Thanh Thu cuối cùng cũng tìm thấy Khương Chiếu Hạ, Hứa Ngưng và Lý Tự Phong bên trong một cái rừng thông. Phóng tầm mắt nhìn ra, trên mặt đất có rất nhiều thi thể, vô số cây cối đều là dính đầy máu. Khương Chiếu Hạ toàn thân đẫm máu, đang ôm Lý Tự Phong ngồi trên đất. Hứa Ngưng thì nằm liệt sang một bên, cũng đang thở dốc. Tình trạng của nàng tốt hơn một chút, chỉ là tóc tai có chút rối bời. Lý Thanh Thu thấy vậy, tim chùng xuống, nhanh chóng đến trước mặt của Khương Chiếu Hạ. Hắn đưa ngón tay đặt dưới mũi của Lý Tự Phong, xác định vẫn còn thở mới là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn hai cái vị sư đệ đã biến thành người máu, lửa giận trong lòng của hắn khó mà kìm nén lại được rồi. Khương Chiếu Hạ ngước mắt nhìn Lý Thanh Thu, thều thào mà nói: Sư huynh, hóa ra huynh nói đúng, giang hồ và chiến trường hoàn toàn không giống nhau. Đừng nói ngàn quân vạn mã gì, chỉ là đối phó với mấy trăm tên võ phu, kiếm của đệ chém đến gãy luôn rồi. Thanh Tiêu Môn bị Thất Nhật Minh tấn công, Khương Chiếu Hạ và Lý Tự Phong thân thụ trọng thương. Tin tức này giống như là một cái quả bom hạng nặng rơi xuống Thanh Tiêu Môn, khiến cho tất cả các đệ tử kinh hãi vãi cả linh hồn tụ tập trong sân. Bọn họ bàn tán về một cái trận đại chiến dưới núi lúc trước, giọng nói đè rất thấp, không dám kinh động tới người trong phòng. Ở trong phòng, Lý Tự Phong nằm trên giường, Khương Chiếu Hạ đã tọa ở cuối giường. Lý Thanh Thu đứng bên mép giường, thi triển hồi xương quỷ tiên châm cho Lý Tự Phong. Hắn đã xin thợ may một cái bộ kim, tuy không phải là dược châm chân chính nhưng cũng miễn cưỡng dùng được. Tình huống của Lý Tự Phong lúc này không mấy lạc quan, xương sườn gãy nhiều chỗ, mặt cũng là bị phá tướng, răng còn bị đánh rụng mấy cái, hiện đang rơi vào bên trong hôn mê. May mắn là hắn ta không có bị tàn phế, hồi xương quỷ tiên châm của Lý Thanh Thu không cứu được tàn phế à. Trương Ngộ Sưng, Lý Đông Nguyệt, Ngô Mang Nhi, Lý Tự Cẩm, Dương Tuyệt Đỉnh đứng phía sau, căng thẳng lo lắng nhìn Lý Thanh Thu chữa trị cho Lý Tự Phong. Hứa Ngưng đã tọa trên ghế ở góc phòng, đang vận công điều tiết khí huyết bên trong thể nội. Trong phòng cực kỳ tĩnh lặng, mọi người không dám quấy rầy Lý Thanh Thu. Tâm trạng bọn họ rất là nặng nề, sợ Lý Tự Phong không qua khỏi. Lý Thanh Thu lúc này thu tay lại, hắn để lại ba cây kim trên ngực của Lý Tự Phong, mở miệng mà nói: Được rồi, Tự Phong không sao, tiếp theo chỉ cần chờ đấy tỉnh lại là được. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm. Dương Tuyệt Đỉnh lúc này mới quay đầu nhìn Khương Chiếu Hạ, mở miệng mà hỏi: Thất Nhật Minh đến bao nhiêu người, kẻ cầm đầu là ai hả? Khương Chiếu Hạ mở mắt ra đáp: Có mấy trăm người, thân thủ đều không kém, kẻ cầm đầu võ công cao cường, gây cho ta không ít phiền phức, cuối cùng vẫn là để cho tên đó chạy thoát à. Trước khi đi hắn còn nói chuyện này chưa xong đâu, danh hiệu của hắn thì ta không biết. Đúng rồi, lần này may mà có Hứa Ngưng kịp thời chạy đến, nếu không ta có thể đã chết rồi. Hứa Ngưng? Mọi người đều quay đầu nhìn Hứa Ngưng mới có 10 tuổi, vẻ mặt kinh ngạc. Hứa Ngưng không hề mở mắt ra, vẫn chuyên chú vào bản thân mình. Lẽ nào cái tiểu nha đầu này thật sự là Tuyệt Đỉnh thiên tài sao? Dương Tuyệt Đỉnh âm thầm kinh hãi, không ngờ mình lại nhìn lầm. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, sắc mặt trở nên ngưng trọng, mở miệng nói: Thất Nhật Minh là đại phái giang hồ tại Cô Châu, nếu bọn chúng dốc toàn lực công đả Thanh Tiêu Môn chúng ta, chúng ta rất khó chống đỡ. Môn hạ đệ tử của bọn chúng đông tới 3.000, cao thủ nhiều như mây. Lần này phiền phức thật sự rồi. 3.000, mỗi người đều bị dọa cho sợ. Chỉ mấy trăm người đã xích lấy mạng Khương Chiếu Hạ, 3.000 người tụ chung một chỗ, bọn họ làm sao chống đỡ đây? Lý Thanh Thu mở miệng: cứ để bọn họ nghỉ ngơi trước đi, đám gia hỏa kia chạy về Thất Nhạc Minh cũng cần có thời gian, ít nhất trong nửa tháng gần đây chúng ta có thể yên tâm rồi. Giọng điệu của hắn bình thản, trên mặt cũng không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì. Thực tế trong lòng của Lý Thanh Thu đang có sóng to gió lớn cuộn trào, tâm của hắn căn bản không thể nào bình tĩnh nổi. Nói xong, Lý Thanh Thu xoay người đi về phía cửa phòng, những người khác cũng vội vàng theo sau. Sau khi rời khỏi phòng, Trương Ngụ Sơn bắt đầu giải tán đệ tử, để cho các đệ tử tiếp tục làm việc của chính mình. Dương Tuyệt Đỉnh thì đi theo bước chân của Lý Thanh Thu. Chuyện này ngài nghĩ như thế nào? Dương Tuyệt Đỉnh đi bên cạnh của Lý Thanh Thu thấp giọng hỏi. Lý Thanh Thu đáp: vẫn chưa nghĩ rõ, nhưng chuyện này không thể bỏ qua đâu. Dương Tuyệt Đỉnh nghe câu trả lời của hắn không khỏi thở dài. Đây chính là giang hồ, ngươi không trêu chọc người khác, người khác cũng sẽ tìm đến ngươi gây phiền phức thôi. Các ngươi còn quá trẻ, thật sự không xong thì đổi một nơi khác lánh nạn đi, đợi vài năm nữa quay trở lại đoạt lại địa bàn thuộc về mình. Lý Thanh Thu dừng bước, liếc nhìn Dương Tuyệt Đỉnh. Ánh mắt của hắn thế mà lại khiến Dương Tuyệt Đỉnh thấy chột dạ. Chính vì chúng ta còn trẻ nên mới không muốn trốn nha. Lý Thanh Thu bỏ lại câu nói này liền đi về phía ngoài sơn môn. Dương Tuyệt Đỉnh dừng bước, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn ta. Sau khi rời khỏi sơn môn, Lý Thanh Thu đi thẳng tới Linh Hồ Ngầm, mặc kệ trời sắp tối. Hắn càng đi càng nhanh, nhanh chóng biến mất ở bên trong màn đêm. Kể từ ngày trở thành môn chủ của Thanh Tiêu Môn, Lý Thanh Thu đã lường trước sau này sẽ là gặp đủ loại phiền phức, cho nên hắn hy vọng Thanh Tiêu Môn có thể phát triển một cách khiêm tốn, cố gắng để phiền phức đến muộn một chút. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không như hắn mong muốn rồi. Hắn có thể né tránh được phiền phức, nhưng phiền phức đã tới cửa, hắn cũng sẽ không hèn nhát. Thất Nhạc Minh hai lần tìm tới gây sự với Thanh Tiêu Môn, trong lòng của Lý Thanh Thu, bọn chúng đã là tử địch, không cách nào hóa giải. Nghĩ cách đối phó với cái lần tấn công tiếp theo của Thất Nhạc Minh sao? Không được, không đợi nổi rồi. Đêm nay, Lý Thanh Thu quyết định phải rút ra cái mệnh cách thứ hai. Hắn chuẩn bị thử nghiệm suy đoán trước đây của chính mình, xem có thể cưỡng ép nâng tu vi lên dưỡng nguyên cảnh tầng 3 hay là không. Nửa canh giờ sau, Lý Thanh Thu tiến vào Linh Hồ Ngầm. Sau khi xác định ở đây không có giả thú hay là người ngoài có thể vào, hắn gọi ra cái bản đạo thống, rút ra mệnh cách của Hứa Ngưng. Hiện tại chỉ có mệnh cách của Hứa Ngưng là mạnh nhất. Nếu lại thu nhận đệ tử, quỷ mới biết phải đợi tới bao lâu mới gặp được cái người mạnh như là Hứa Ngưng. Hơn nữa, tốc độ tu luyện của Hứa Ngưng thực ra còn nhanh hơn cả Khương Chiếu Hạ một chút. Chỉ là thiên phú kiếm đạo của Khương Chiếu Hạ thích hợp để mà thực chiến hơn. Sau khi rút ra mệnh cách, Lý Thanh Thu lại một lần nữa bị kéo vào trạng thái huyền diệu, tựa như là tiến vào một cái giấc mộng. Linh khí trong không gian ngầm này bắt đầu cuộn trào, hội tụ về phía Lý Thanh Thu, dần dần hình thành một cái vòng lốc sấy khí quanh thân của hắn ta. Nếu nói thiên sinh kiếm si là cái tạo về ngộ tính, vậy thì thiên lôi linh căn chính là rèn luyện về nhục thân. Trước khi bước vào con đường tu tiên, thể chất của Hứa Ngưng đã là khác thường. Chưa đến 10 tuổi đã có thể nhịn đói đi liền trăm dặm, kinh khủng biết nhường nào. Nếu không có gì bất ngờ, Hứa Ngưng sẽ vượt qua những người khác, trở thành người thứ ba bước vào dưỡng nguyên cảnh tầng 2, sau Khương Chiếu Hạ và Lý Thanh Thu. Ý thức của Lý Thanh Thu chìm vào bên trong hỗn độn, hắn phản phất như đang ở giữa tầng mây, đối mặt với thiên lôi cuồn cuộn. Thiên lôi cực kỳ đáng sợ, nhưng lại như đang chỉ dẫn cho hắn ta. Ầm ầm ầm, bầu trời đêm bao trùm Thái Côn Sơn Lĩnh, vang lên những cái tiếng sấm rền rền, như thể là ông trời đang tức giận quát mắng cái sự tàn sát chốn nhân gian. Khương Chiếu Hạ mở mắt ra nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đen. Lý Đông Nguyệt và Hứa Ngưng đã trở về phòng của nữ đệ tử. Y Tam sư thúc, chúng còn có thể làm gì không? Hoàng Sơn nằm trên một chiếc giường khác mở miệng mà hỏi. Các đệ tử đời thứ hai khác cũng đang nhìn về phía Khương Chiếu Hạ. Lý Tử Phong trọng thương hôn mê, Khương Chiếu Hạ lợi hại nhất cũng đang dưỡng thương. Thanh Tiêu Môn rơi vào một cái bầu không khí u ám chưa từng có. Thanh Tiêu Thất Tử tuy cũng là lo lắng sợ hãi, nhưng bọn họ không muốn đứng nhìn, cũng là muốn làm một chút gì đó cho sư môn. Ngô Mang Nhi ngồi bên cạnh của Lý Tử Phong ầm ầm mà nói: Tạm sư huynh, ta muốn báo thù cho lục sư đệ. Ngô Mạn Nhi tuy chưa có cơ hội xuất thủ, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được thực lực của hắn ta đang tiến bộ vượt bậc. Ngay cả khi ngồi ở đó, hắn ta cũng giống như là một con gấu hung mãnh, cơ bắp trên người sắp làm nổ tung cả môn bầu. Trương Ngũ Xuân nằm ở trên giường, quay lưng về phía mọi người, chân mày nhíu chặt, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Khương Chiếu Hạ lúc này mới thu hồi tầm mắt đi, quét nhìn chúng đệ tử, bực bội mà nói: các ngươi nghĩ gì vậy? Các ngươi còn nhỏ, cố gắng luyện công đi, bây giờ chưa cần dùng tới các ngươi. Hơn nữa ta đã đánh cho kẻ địch chạy vắt vào lên cổ, bọn chúng không dám tới nữa đâu. Thấy Khương Chiếu Hạ vẫn là tự phụ, nói năng ngông cuồng như cũ, chúng đệ tử ngược lại thấy yên tâm hơn. Vào thời khắc mấu chốt này, bọn họ thế mà lại có chút thích cái sự ngông cuồng của Khương Chiếu Hạ. Các đệ tử bắt đầu hỏi về một cái trận chiến dưới núi hôm nay. Khương Chiếu Hạ sau khi bình tĩnh lại cũng không giấu giếm, bình thản kể lại cái trận đại chiến mà mình đã trải qua. Hắn nghĩ tới Hứa Ngưng, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn thế mà nhìn lầm, tiểu nha đầu kia lại có thiên tư không kém gì mình, vẫn là đại sư huynh lợi hại à. Bên cạnh linh hồ ngầm, ánh sáng màu xanh bạc yếu ớt chiếu lên khuôn mặt của Lý Thanh Thu. Hắn từ từ mở mắt ra, trong mắt thế mà lại lóe lên từng cái tia lôi điện, khiến cho dung mạo của hắn trông thêm vài phần thần tính. Sau khi Lý Thanh Thu mở mắt, hắn nhanh chóng khôi phục quyền kiểm soát nhục thân. Hả? Lý Thanh Thu kinh ngạc kêu lên một tiếng, trên mặt lộ ra một cái vẻ vui mừng. Hắn thế mà lại trực tiếp đạt tới dưỡng nguyên cảnh tầng 3. Không chỉ vậy, khí lực của hắn cũng là tăng lên không ít, có cảm giác giống như đã thoát thai hoán cốt rồi. Hắn vốn còn định mượn dùng linh thạch khảm bên trên vách núi để mà đột phá. Trước đây khi đến đây tu luyện, hắn đã cảm nhận được những tinh thạch kia ẩn chứa linh khí nồng đậm, có thể hấp thu vào bên trong thể nội. Chỉ là cái lượng quá lớn đi, dễ làm tổn thương kinh mạch, cho nên hắn không có thử, cũng không cho các sư đệ sư muội khác tự ý mà dùng. Nếu những linh thạch này có thể giúp tu tiên giả tu luyện, vậy công dụng của bọn chúng quá lớn, đặc biệt là đối với một cái môn phái tu tiên mới nổi. Lý Thanh Thu lúc này cẩn thận cảm nhận nguyên khí bên trong thể nội, hắn phát hiện nguyên khí của chính mình không chỉ tăng vọt gấp mấy lần mà bản chất cũng đã thay đổi rồi. Lôi thuộc tính. Công pháp tu tiên có phân thuộc tính, mà Thái Thanh Hổ Nguyên Kinh hắn nhận được lại bao gồm các loại thuộc tính, thậm chí có thể nói là phiên bản tập hợp của ngũ hành thuộc tính, có thể bao dung các tu tiên giả có linh căn tư chất khác biệt nhau cùng nhau tu luyện, từ đó phát triển con đường của riêng mình trên nền tảng của môn công pháp này. Giống như bây giờ, nguyên khí của Lý Thanh Thu đã biến đổi thành lôi thuộc tính, ẩn chứa lôi uy cực kỳ bá đạo. Sau này nguyên khí của hắn đánh lên người địch nhân sẽ còn kèm theo cả sát thương lôi điện. Hắn cảm thấy nguyên khí của mình trở nên có sức sát thương lớn hơn. Hèn gì lúc trước khi hắn chỉ dạy cho Hứa Ngưng, đã cảm thấy nguyên khí của nó có gì đó không đúng. Linh khí quanh thân của Lý Thanh Thu vẫn chưa tan đi, điều này khiến cho hắn nghĩ đến một cái loại khả năng. Mệnh cách liên quan tới nhục thân có thể nhân tiện tăng lên cảnh giới của ta. Suy đoán này khiến cho Lý Thanh Thu càng thêm mong đợi vào cái loại mệnh cách. Hắn đứng dậy đi đến trước vách núi, lấy xuống một khối linh thạch nhét vào trong áo, sau đó rời khỏi linh hồ ngầm. Hắn ban đầu vốn định mượn nhờ linh thạch của linh hồ ngầm để cưỡng ép đột phá dưỡng nguyên cảnh tầng 3, bây giờ hắn đã đạt được, không cần phải mạo hiểm nữa. Hiện tại nguyên khí bên trong cơ thể của hắn tràn trề, thậm chí là không cần tu dưỡng. Hắn chuẩn bị lập tức hành động, đánh cho Thất Nhạc Minh một đòn trở tay không kịp. Nửa canh giờ sau, Lý Thanh Thu trở về Thanh Tiêu Môn, gọi theo Dương Tuyệt Đỉnh đang ngủ dậy. Giờ phút này, mưa đang trút xối xả, sấm rền vang dội. Dương Tuyệt Đỉnh mở cửa, thấy Lý Thanh Thu ướt như chuột lột, ngạc nhiên mà hỏi: ngài đây là đi đâu vậy? Lý Thanh Thu nhìn chằm chằm hắn, hỏi: ngươi có biết đường đến Thất Nhạc Minh không? Dương Tuyệt Đỉnh đáp: đương nhiên là biết, ta từng tới đó làm khách, ngài muốn làm gì? Thu dọn một chút đi, theo ta xuống núi. Lý Thanh Thu bỏ lại câu này liền xoay người, để mặc Dương Tuyệt Đỉnh sững sờ ngay tại chỗ. Về phần Lý Thanh Thu, hắn trở lại trong vị của chính mình, gõ cửa phòng nơi các sư đệ ở. Rất nhanh Trương Ngộ Sưng đã là ra mở cửa. Ngộ Sưng nè, ta chuẩn bị dẫn Dương Tuyệt Đỉnh xuống núi từng tra thế cung sơn lĩnh, đề phòng người của Thất Nhạc Minh còn chưa rời đi. Mấy ngày này ngươi bảo các đệ tử đừng có rời môn phái quá xa, đợi bọn ta trở về nha. Lý Thanh Thu mỉm cười dặn dò nói. Trương Ngộ Sưng có chút nhíu mày hỏi: ồ sư huynh, mưa lớn như vậy, hay là các huynh để mai rồi xuống núi nha? Lý Thanh Thu xua tay: chính là vì đêm mưa mới càng dễ hành động nha. Nói xong, hắn xoay người đi về phía phòng mình. Trương Ngộ Sơn muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Lý Thanh Thu, rồi đóng cửa phòng lại. Một lát sau, Dương Tuyệt Đỉnh mặc áo tơi đợi Lý Thanh Thu ở trước sân môn. Lý Thanh Thu cũng mặc áo tơi, bên hông đeo thanh thiên học kiếm mà sư tôn để lại. Ầm ầm ầm, tiếng sấm rền vang vọng dưới đêm mưa bão, tựa như thiên thần đang gầm thét, khiến cho Thái Cung Sơn Lĩnh chìm bên trong một cái sự ngột ngạt. Ở trong rừng, Dương Tuyệt Đỉnh và Lý Thanh Thu đang đợi mưa bão tiến về phía trước. Khi đến chỗ bằng phẳng, Dương Tuyệt Đỉnh mới quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Thu. Mưa lớn thế này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới trạng thái cơ thể. Hơn nữa, từ đây tới Thất Nhạc Minh rất xa, không có mấy ngày đường thì khó mà tới nơi nha. Hay là chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tới thị trấn mượn hai con ngựa rồi lên đường. Dương Tuyệt Đỉnh cảm thấy Lý Thanh Thu đã mất đi lý trí, nghĩ rằng dầm mưa một lúc cùng với hắn sẽ giúp hắn tỉnh táo lại. Lý Thanh Thu lại là lên tiếng. Không sao, chúng ta không cần quá vội vàng, chỉ cần đuổi kịp đám người Thất Nhạc Minh bỏ trốn là được. Bọn chúng kéo theo rất nhiều thương binh, hẳn là chưa rời đi được xa đâu. Hóa ra là vậy, ta còn tưởng thật là ngươi muốn trực tiếp giết đến tận Thất Nhạc Minh chứ. Dương Tuyệt Đỉnh thở phào nhẹ nhõm, hắn xích chút nữa thì buộc miệng nói, ta còn tưởng ngươi điên rồi. Hai người bọn họ mà đến Thất Nhạc Minh, tuyệt đối là đi tìm đường chết. Nhưng nếu chỉ là truy sát một đám võ giả bị thương, vậy thì dễ như trở bàn tay. Hey, nếu đã như vậy, vậy nhanh lên một chút đi. Dương Tuyệt Đỉnh lên tinh thần, bắt đầu tăng tốc. Lý Thanh Thu không hề ngăn cản, điều này rất đúng ý của hắn ta. Trong đường núi âm u, Dương Tuyệt Đỉnh thi triển khinh công, Lý Thanh Thu thì thi triển tật phong thực. Hai người tựa như quỷ mị bay lướt, thoáng nhìn qua, hai chân của bọn họ phảng phất như chưa từng chạm đất. Màn đêm càng lúc càng sâu, cơn mưa bão vô tình bắt đầu dịu đi, dường như là ông trời cũng sắp trút giận xong xuôi rồi. Trên con đường núi giữa các dãy sơn mạch, mấy trăm con tướng mã đang chậm rãi tiến lên. Trên lưng rất nhiều con ngựa là các võ giả bị thương đang nằm. Còn có hơn 100 võ giả dắt ngựa từ từ tiến về phía trước. Nhạc Chấn Xuyên dẫn đầu đám người, nước mưa chảy bên trên gò má của hắn. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, chỉ là trong lòng lại tràn đầy sợ hãi. Trên cổ của hắn vẫn còn một cái đạo vết thương, xích chút nữa là cắt trúng cổ họng. Bóng dáng điên cuồng của Khương Chiếu Hạ cứ lẩn vẩn trong đầu của hắn ta. Còn có cái thiếu nữ kia nữa, xích chút nữa đã là một kiếm giết chết hắn rồi. Thanh Tư Môn không ngờ thế mà lại che giấu hai cái thiếu niên thiếu nữ đáng sợ tới như vậy, cộng thêm Lý Tự Phong, Nhạc Chấn Xuyên thực sự là không thể hiểu nổi. Đừng nói là Thất Nhạc Minh, ngay cả một cái môn phái bá chủ mà hắn từng đến cũng chưa từng thấy qua yêu nghiệt thiên tài như vậy. Cái mối ân oán này đã kết, Thất Nhạc Minh không thể nào hóa giải. Hắn bắt buộc phải mang tin tức về, huy động toàn bộ lực lượng trong Minh tiêu diệt Thanh Tư Môn này. Nếu không, 10 năm sau, không, e là chỉ 5 năm sau, Thất Nhạc Minh sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Nhạc Chấn Xuyên càng nghĩ càng cảm thấy sợ, hắn thậm chí còn hoài nghi trong Thanh Tiêu Môn còn có dấu yêu ma quỷ quái nữa. Tin tức Lâm Tầm Phong tìm tiên đã là sớm truyền đi, rất nhiều hảo hán võ lâm đều đang cười nhạo Lâm Tầm Phong mất trí, bao gồm cả hắn ta. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ lại, có phải Lâm Tầm Phong đã gặp phải chuyện gì, cho nên mới nảy sinh ý nghĩ tìm tiên vấn đạo không? Mưa đã tạnh, nhưng tâm trạng của Nhạc Chấn Xuyên lại chậm chạp không thể nào mưa tạnh trời quang được. Các vị hảo hán phía trước xin dừng bước đi. Một cái giọng nói hùng hậu mà vang dội từ phía sau truyền đến, dọa cho cái đám đệ tử Thất Nhạc Minh vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ sợ là người của Thanh Tiêu Môn giết tới. Nhạc Chấn Xuyên cũng bị dọa cho giật nảy mình, quay đầu nhìn, chỉ thấy có hai người mặc áo tơi đang nhanh chóng tiếp cận bọn họ. Dưới màn đêm tầm nhìn âm u, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng phán đoán ra bóng người đó chính là người. Tuy chỉ có hai người, nhưng mà cái đám đệ tử Thất Nhạc Minh sau khi trải qua cái trận ác chiến ba ngày không khỏi run sợ trong lòng, quýu giận dữ lắm rồi, không dám lơ là, nhào nhào rút ra binh khí nghiêm trận để mà chờ đợi. Bọn họ kéo theo người bị thương, bản thân cũng đã là bị thương, chạy chắc chắn là chạy không thoát, một khi bắt đầu chạy còn sẽ dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Tại họ Dương Tuyệt Đỉnh, các vị hảo hán đã từng nghe qua tên của ta chưa? Thanh âm của Dương Tuyệt Đỉnh lại vang lên. Sau khi hắn tự xưng tên họ, đám đệ tử Thất Nhạc Minh đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều là thả lỏng. Hàng Long đại hiệp Dương Tuyệt Đỉnh, giang hồ Cô Châu không ai không biết, không người không hay. Nhạc Chấn Xuyên cũng là thở phào một hơi, hắn quen biết Dương Tuyệt Đỉnh. Ban đầu Dương Tuyệt Đỉnh tới bái phỏng Thất Nhạc Minh, hắn từng chứng kiến thân thủ của tên này, tuy không nhất định là bằng mình, nhưng mà chưởng lực của Dương Tuyệt Đỉnh quả thật xứng với uy danh top 10 thiên tử bảng. À, hóa ra là Dương huynh đệ, mời qua đây nói chuyện. Nhạc Chấn Xuyên lên tiếng gọi, hắn thậm chí còn vẫy tay với hai người Dương Tuyệt Đỉnh. Nếu có Dương Tuyệt Đỉnh đồng hành, bọn họ nhất định sẽ an toàn hơn nhiều. Dương Tuyệt Đỉnh dường như nhận ra hắn ta, tăng tốc bước về phía này. Đám đệ tử Thất Nhạc Minh vội vàng dạt ra nhường đường. À, sao lại chật vật thế này, bộ đánh nhau với thành giáo sao? Dương Tuyệt Đỉnh tới gần, cởi nón lá ra, mở miệng hỏi, giọng điệu mang theo ý cười chiêu chọc. Nhạc Chấn Xuyên không để ý tới người đi sau hắn ta, bất đắc dĩ mà đáp. Ra ngoài là một chút việc, kết quả ăn phải một cái thiệt thòi. Dương Tuyệt Đỉnh đi đến trước mặt của Nhạc Chấn Xuyên, đánh giá vết thương trên người của hắn ta, tâm tắc nói. Cao thủ à, xem cái vết kiếm thương này, kiếm chiêu rất nhanh, chỗ nào cũng là muốn lấy mạng người. Sắc mặt của Nhạc Chấn Xuyên trở nên mất tự nhiên, hắn hừ lạnh. Ôi đúng là cao thủ, hôm nay là ta sơ sức rồi. Các ngươi là cao thủ của Thất Nhạc Minh sao? Lý Thanh Thu lách qua người của Dương Tuyệt Đỉnh, nhìn Nhạc Chấn Xuyên hỏi. Nhạc Chấn Xuyên không nhìn rõ gương mặt của hắn, tưởng là hậu bối của Dương Tuyệt Đỉnh, liền thản nhiên đáp. À, Thất Nhạc Minh bọn ta và cái vị Hàng Long đại hiệp bên cạnh ngươi đây cũng coi như là bạn cũ nha. Lời còn chưa xong, một cái vệt kiếm quang léo lên, Dương Tuyệt Đỉnh không kịp né, bị máu tươi văng cho đầy mặt. Hắn trừng lớn con mắt, vẻ mặt kinh hãi. Nhạc Chấn Xuyên cũng là trợn trừng hai mắt, hai tay theo bản năng ôm lấy cổ họng, nhưng máu tươi không ngừng phun ra, căn bản không thể nào che được. Ngươi! Nhạc Chấn Xuyên khó tin nhìn Lý Thanh Thu, thân thể run rẩy ngã ra sau. Cái đám đệ tử Thất Nhạc Minh bên cạnh sắc mặt đại biến, theo bản năng định lên tiếng, kết quả Lý Thanh Thu xoay người vung kiếm, lại một lần nữa cắt cổ. Cách đó không xa, cái tên nam tử trẻ tuổi là đồ đệ của Nhạc Chấn Xuyên đang nhân cơ hội nghỉ ngơi. Hắn ngồi trên tảng đá, đang định cởi quần ra xem vết thương trên đùi, bỗng thấy sư tôn của mình lùi lại rồi bịch một tiếng ngã xuống đất. Việc này khiến cho hắn sững sờ. Hắn vừa định mở miệng hỏi, đã thấy người mặc áo tơi bên cạnh Dương Tuyệt Đỉnh xoay người, ném thẳng thanh kiếm trong tay về phía mình. Phộc, lưỡi kiếm xuyên qua trán của tên đồ đệ trẻ tuổi, kéo lê cả người của hắn đi trượt xa mấy trượng. Khi hắn dừng lại, sinh cơ đã hoàn toàn tuyệt diệt, chết không nhắm mắt. Lý Thanh Thu lúc này liền nhanh chóng xông tới, rút phát thanh kiếm trên đầu hắn ra, thân pháp như là quỷ mị lao về phía các đệ tử Thất Nhạc Minh khác. Những đệ tử Thất Nhạc Minh kia cũng là phản ứng kịp, vội vàng xoay người đối mặt với Lý Thanh Thu. Sau khi đột phá giữ nguyên cảnh tầng 3, Lý Thanh Thu có thể nói là đã thoát thai hoán cốt. Giác quan trở nên nhạy bén hơn, thân thể cũng nhanh nhẹn hơn, phản ứng càng là nhanh tới thái quá. Hắn mỗi một khi lướt qua một người liền chém giết một người, không có động tác thừa thải. Tiếng lưỡi kiếm cắt qua da thịt liên tục vang lên. Dương Tuyệt Đỉnh sau giây lát sững sờ cũng vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thi thể đầy đất. Hắn đã bị Lý Thanh Thu dọa cho sợ rồi, quá nhanh, quá tàn nhẫn. Hắn đã sớm đoán được Lý Thanh Thu rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh tới cái trình độ này, ngay cả Khương Chiếu Hạ cũng không thể so bì. Cột nhau, giết hắn đi! Một cái tên đệ tử Thất Nhạc Minh lớn tuổi, vẻ mặt dữ tợn, giơ đao mà hét lên. Dứt lời, hắn liền xông thẳng về phía Lý Thanh Thu. Các đệ tử Thất Nhạc Minh khác cũng ồ ạt xông lên. Điều này cũng khiến cho càng ngày càng nhiều ngựa bị hoảng sợ, tiếng hí vang lên liên hồi. Thậm chí còn có con bắt đầu chạy loạn. Một vài người bị thương bị hất văng khỏi lưng ngựa, sau đó bị vó ngựa giẫm chết luôn. Trong chốc lát, cái mảnh đất sườn núi này chìm vào bên trong hỗn loạn. Đám đệ tử Thất Nhạc Minh này toàn thân đều mang thương tích, đừng nói là kéo lê thân tàn chiến đấu, cho dù ở trạng thái toàn thịnh cũng không thể nào là đối thủ của Lý Thanh Thu. Chính vì vậy, trận chiến này đã trở thành một cái cuộc tàn sát một chiều. Dương Tuyệt Đỉnh nhìn Lý Thanh Thu đang đại khai sát giới, sống lưng cũng là cảm thấy ớn lạnh. Sát khí thật là nặng à. Dương Tuyệt Đỉnh tuy song pha giang hồ, nhưng so với cái việc chém giết, hắn quan tâm tới võ công mạnh yếu và danh tiếng hơn. Đây cũng là lý do hắn có thể trở thành đại hiệp. Lý Thanh Thu của giờ khác này khiến cho hắn cảm thấy rất là không thoải mái rồi. Hắn cố gắng thuyết phục bản thân là Thất Nhạc Minh gây sự trước. Hơn nữa Thất Nhạc Minh cũng không phải là danh môn chính phái gì, trên giang hồ cũng từng làm không ít chuyện ác. Năm đó hắn lên Thất Nhạc Minh, danh nghĩa là tỷ thí võ công, thực chất là muốn dằn mặt Thất Nhạc Minh một chút, chỉ tiếc là không được như ý, đành phải giả vờ là muốn kết giao. Chỉ là bất kể hắn tự an ủi bản thân mình như thế nào, khi nhìn thấy Lý Thanh Thu giống như hổ vào bầy dê, hắn không khỏi tự hỏi, nếu hắn đối mặt với Lý Thanh Thu đang phẫn nộ, liệu có thể đỡ được mấy chiêu đây? Tại thời điểm số đệ tử Thất Nhạc Minh chết quá nữa, những người còn lại cuối cùng cũng không chịu nổi, bắt đầu tháo chạy tán loạn. Nhưng Lý Thanh Thu không hề có ý định tha cho bọn chúng, lần lượt mà đuổi giết. Những đệ tử Thất Nhạc Minh này vốn là mang thương tích, lại phải di chuyển liên tục, sớm đã tinh thần mệt mỏi, chạy chưa được bao xa đã bị Lý Thanh Thu chém giết rồi. Sau thời gian một nén nhang, Lý Thanh Thu xách kiếm đến trước mặt Dương Tuyệt Đỉnh. Hắn ngẩng đầu, dưới vành nón lộ ra khuôn mặt dính đầy máu. Chỉ còn có một tên, hắn chạy không xa được đâu. Ta giết xong tên này sẽ đến Thất Nhạc Minh, ngờ ở lại. Không có bọn này mang tin tức gì, Thất Nhạc Minh sẽ không quay trở lại ngay. Ngày mai dẫn đệ tử xử lý thi thể trên núi, tránh sinh ra ôn dịch nha. Lý Thanh Thu mở miệng nói, thanh âm không lớn. Nói xong liền xoay người đi về hướng tên đệ tử Thất Nhạc Minh cuối cùng đang chạy trốn kia. Vừa đi được hai bước, Lý Thanh Thu dường như nhớ ra cái gì, quay đầu nhìn Dương Thiệt Đỉnh. Lại phải vất vả cho ngươi rồi, lục soát hết thi thể bọn này xem có thứ gì đáng giá không, mang hết về trên núi đi. Ngoài ra chuyện đêm nay, ngươi không được tiết lộ nửa lời với các đệ tử, kể cả các sư đệ sư muội của ta. Cũng đừng nói ta đi đâu, cứ bảo ta đi Từng Sơn là được rồi. Dứt lời, Lý Thanh Thu liền quay đầu xách kiếm rời đi. Màn đêm bao la, Dương Tuyệt Đỉnh nhìn bóng lưng của Lý Thanh Thu, há miệng nhưng không thể nói nên lời. Sau khi chứng kiến thực lực kinh khủng của Lý Thanh Thu, hắn cảm thấy chuyến đi này của Lý Thanh Thu đến Thất Nhạc Minh, cho dù thất bại cũng có thể toàn thân trở ra. Hắn cứ đứng yên tại chỗ như vậy, nhìn Lý Thanh Thu biến mất trên đỉnh núi. Lúc này hắn mới hoàn hồn. Hắn xoay người, nhìn thi thể la liệt trên đất, khóe miệng không khỏi co giật. Hắn đột nhiên cảm thấy công việc mà Lý Thanh Thu giao cho mình còn chẳng nhẹ nhàng hơn cái việc chém giết là bao. Mà lúc này, một nơi khác cách đó 3 dặm, tên đệ tử Thất Nhạc Minh cuối cùng đang chạy trốn trên sườn dốc. Do quá kích động, chân hắn vấp phải một cái hòn đá ven đường, cả người lăn thẳng xuống dốc, ngã dúi dụi. Đợi đến khi hắn khó khăn lắm mới dừng lại được, hắn cảm thấy toàn thân đau nhức, xương cốt như là muốn vỡ vụn. Hắn vừa hít hà khí lạnh, vừa khó khăn muốn bò dậy. Nhưng mới ngẩng đầu, hai mắt lập tức trợn trừng, cái nỗi tuyệt vọng đã bao trùm lên khuôn mặt. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Lý Thanh Thu mặc áo tơi đang đứng trên sườn núi, xách kiếm cúi nhìn hắn ta. Âm vần trên bầu trời đêm vừa hay tan đi, vần trăng sáng treo cao ngay trên đỉnh đầu của Lý Thanh Thu. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 5 của bộ truyện dài kỳ Từ Môn Phái Võ Lâm tới Trường Sinh Tiên Môn ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 6 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.